Chương 510, vết thương hải. Trầm Tà Sơn là địa phương nào? Đó là đám mây phía dưới, trong Sơn Hà Đạo môn đạo thứ nhất xem, lại thay lời khác mà nói, cái kia chính là thế gian đệ nhất tông môn, bởi vì tại thực lực tuyệt đối bên trên mà nói, Trầm Tà Sơn cũng muốn so với Học Cung càng mạnh hơn nữa. Trầm Tà Sơn cái vị kia quan chủ, càng là nhiều năm trước tới nay, công nhận thương hải chi hạ đệ nhất nhân. Trầm Tà Sơn pháp khí rất nhiều, số lượng nhiều đến không cách nào tính toán. Làm, lúc y những cái kia pháp khí trong đó một nửa đã đến một người trong tay, như vậy là cái dạng gì nữa đây hay sao? Không biết, bởi vì loại chuyện này không có phát sinh qua, không có cái nào cường giả dùng được nhiều như vậy pháp khí, mặc dù là si mê với luyện khí tông sư, cũng là như thế, càng không có người có cơ hội này, không phải ai đều có cái kia Trầm Tà Sơn bảo khố chìa khóa đấy. Vì vậy, Diệp Sên Ca khả năng là người thứ nhất có thể bắt được cái kia trong bảo khố nửa số pháp khí người, nàng là đạo chủng, là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng cũng sẽ không có nhàm chán như vậy, có thể dùng nhiều như vậy pháp khí, chẳng qua là khi đó nàng đi trong bảo khố thời điểm, kỳ thật muốn cùng sư phụ của mình, vị kia quan chủ chỉ đùa một chút. Đúng vậy, tuy rằng nàng sớm đã là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, sớm đã là Trầm Tà Sơn trên rất nhiều tuổi trẻ đệ tử nhìn lên tồn tại, nhưng bất kể thế nào nói, nàng đều còn là người trẻ tuổi nha, ngẫu nhiên vẫn còn có chút ưa thích chơi đùa đấy, nguyên bản không mở ra vui đùa, đợi đến lúc nàng một lần nữa trở lại Trầm Tà Sơn thời điểm. Sẽ đem những này pháp khí đều thả lại đi. Đương nhiên, nàng chắc là phải bị bản thân cái kia sư phụ hảo hảo nói ngừng lại một trận. Về phần có thể đi hay không xuất vụ sơn chuyện này, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Nàng làm sao có thể gặp chết ở chỗ này? Nhưng bất kể thế nào nói, Diệp Sên Ca có nhiều như vậy pháp khí, đã là đã định trước sự tình. Khi nàng đem nhiều như vậy pháp khí một bộ tiếp một bộ lấy ra, sau đó lấy đơn giản nhất phương thức đi ngăn trở tiêu hao Ngôn Hà Thánh Nhân thời điểm, không chỉ có là thiền tử, đã liền Ngôn Hà Thánh Nhân cũng sinh ra rất nhiều khác thường tâm tình. Hắn một tay bóp nát lại một kiện pháp khí, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn xem Diệp Sên Ca, Ngôn Hà Thánh Nhân rất là kỳ quái nói ra, ngươi không chỉ có thú vị, hơn nữa còn rất cam lòng. Có lẽ cái này thế gian không có quá nhiều người có Diệp Sên Ca như vậy tính tình, vì tính mạng của mình, nhiều như vậy pháp khí, nói ném đi liền ném xuống, một chút đều không cảm thấy đáng tiếc. Ngôn Hà Thánh Nhân không vội mà ra tay, cái này tự nhiên là rất tốt kết quả. Diệp Sên Ca cũng nói lời nói, chỉ cần ta sống, những thứ này đều đáng giá. Những lời này chợt nghe đã dạy chưa cái gì đạo lý, nhưng trên thực tế rất có đạo lý. Nàng là đạo chủng, cảnh giới lại tăng lên được nhanh như vậy, đã muốn không bao lâu liền có thể trở thành một vị đăng lâu tu sĩ, lại đến chút ít cơ duyên, có khả năng liền biến thành một vị thương hải tu sĩ, đã trở thành thánh nhân. Như vậy những thứ này pháp khí lại được coi là cái gì? Mặc dù nàng không thành được thánh nhân, nhưng trở thành đăng lâu cảnh, cái này không phải là cái gì việc khó. Đến lúc đó nàng tọa trấn Trầm Tà Sơn, có thể làm cho đạo môn tiếp tục ở đây cái thế gian bảo trì hôm nay địa vị. Những cái kia pháp khí hủy hoại đều có ý nghĩa, thế gian bất kỳ vật gì đều có giá trị, không hề nghi ngờ, Diệp Sên Ca tồn tại ở cái này thế gian giá trị, nếu so với cái khác rất nhiều thứ cao hơn, cho nên hắn rất nhạt như thế. Ngôn Hà Thánh Nhân nhìn xem cái này ba người trẻ tuổi, sau đó có chút phiền muộn nói, ta đọc không chỉ một vạn vốn Phật giáo, đọc không chỉ 3000 cuốn đạo tạng, đọc vô số nho giáo điển tịch. Mới nghĩ ra được biện pháp này, các ngươi vì sao không cho ta thử xem, ta nếu có thể thành, thế gian này liền nhiều hơn một loại có thể trường sinh phương pháp xử lý, như vậy ta nhất định sẽ bị, được ghi tại trên sử sách đấy. Thiền tử sắc mặt tái nhợt, lúc trước hắn bị, được Ngôn Hà Thánh Nhân một chiêu trọng thương, hiện tại đã không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, hắn ngẩng đầu nhìn Ngôn Hà Thánh Nhân, nói ra, cái này vốn chính là đường tà đạo, chớ nói có thể hay không thành, mặc dù thật sự là như thế, cũng không có bất kỳ đạo lý cho ngươi nếm thử. Đây là đang hại người, thiền tử nói hại người, không phải nói ba người bọn họ, mà là nói về sau thiền tử, về sau đọc sách hạt giống, về sau đạo chủng. Nếu là thật bị, được Ngôn Hà Thánh Nhân đi đã thông con đường này, như vậy sau đó những người kia, liền thật muốn đã thành bị người ăn sống đồ vật. Thiền tử bình tĩnh nói, trước khi chết, ta sẽ không lưu lại nửa điểm huyết nhục. Nói những lời này thời điểm, thiền tử ánh mắt yên tĩnh, thật giống như chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ giống nhau. Ngôn Hà Thánh Nhân nhìn xem thiền tử, châm chọc nói, như thế không muốn thành toàn ta, bất quá cái này cũng không có cái gì dùng. Nói chuyện, hắn liền không bao giờ nữa muốn đợi, mà là bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Hắn tuy rằng hiện tại cũng là một cái triêu mộ cảnh, nhưng cũng không phải nói, hắn đã không có biện pháp. Hắn hơi hơi vẫy tay, cái kia quan tài trong vậy mà sinh ra vài đầu dây leo, cùng với ngày đó đáy biển sinh ra giống như đúc. Diệp Sên Ca đem ra sử dụng pháp khí tự bạo giữa không trung, cái kia đã duỗi tới đây dây leo nhưng là đầu bị, được pháp khí tự bạo sinh ra sóng khí đẩy về sau đẩy. Sau đó cứ tiếp tục duỗi tới, Diệp Sên Ca thần tình bình thản, chỉ là ngự sử lấy từng kiện pháp khí tự bạo trên không trung. Rất hiển nhiên, những thứ này pháp khí sử dụng hết lúc trước, Không ai có thể đi đến trước người của nàng, chỉ là mặc dù nàng cầm Trầm Tà Sơn bảo khố một nửa pháp khí, lại có thể kiên trì tới khi nào đây? Đường hành lang đầu cuối chính là cái kia tòa cung điện. Một đêm khổ hạnh, Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đi đến nơi đây thời điểm, đã rất là mỏi mệt. Lý Phù Giao cầm chặt Thanh Ti, nhìn xem phía trước cái kia ngọc thạch cầu thang, nắm Thanh Hòe tay đi lên phía trước đi. Cái kia chụp đèn lồng đã bị Lý Phù Giao cất kỹ, ngọc thạch cầu thang không hề dài, Lý Phù Giao cũng đi được không nhanh. Hai người rời đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau đó, tuy nhiên cũng dừng bước. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt vấn đề. Nguyên lai hai người rời đi trọn vẹn một khắc đồng hồ, cái kia tòa cung điện còn ở phía xa, giờ khắc này chung, tự hồ cũng dậm chân tại chỗ. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới năm đó ở Kiếm Sơn Nhai hạ cái kia dòng suối nhỏ. Hắn nói ra, cái này không phải là cái gì rất giỏi đồ vật. Thanh Hòe cảm thấy có chút ý tứ, hỏi, vậy sao ngươi giải quyết? Lý Phù Giao nghĩ đến năm đó ở Kiếm Sơn Nhai hạ cái kia dòng suối nhỏ trước, hắn chỉ là không sợ người khác làm phiền đạp dưới rất nhiều lần, sau đó liền đã đến bên cạnh bờ. Như vậy lúc này đây đây, Lý Phù Giao cười cho Thanh Hòe nói những lời này. Thanh Hòe không tin hỏi, ngươi cảm thấy vị thánh nhân kia cũng sẽ nhàm chán như vậy? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nói ra, cũng có khả năng đấy, cái này vốn là nên vô tội suy đoán, trừ lần đó ra, không có cái khác giải thích. Thanh Hòe nói ra, ta có thể không muốn ở chỗ này vĩnh viễn đi xuống đi, muốn đi ngươi đi. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, được, nói lời nói, liền muốn đi. Tại Thanh Hòe trong ánh mắt, Lý Phù Giao bắt đầu một mực tiến lên đi, nhưng kế tiếp nửa canh giờ, hắn dù sao vẫn là chẳng bao lâu nữa sau đó liền về tới bên người nàng. Cứ thế mãi, thời gian liền qua trọn vẹn hai canh giờ. Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao biến mất tại ngọc thạch cầu thang trước bóng lưng, sau đó nghĩ đến, đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa, nàng nhất định phải khuyên hắn một chút rồi. Thế nhưng là các loại, chờ trong chốc lát, lại nhìn nửa Lý Phù Giao thời điểm, hắn rồi lại đã đến lớn trước cửa điện. Lý Phù Giao đứng ở đó trước đại điện, nhìn xem Thanh Hòe, trên mặt có chút ít tươi cười đắc ý. Hắn rất ít tại trên mặt lộ ra như vậy tâm tình, nhưng hiện ở trước mặt mình chính là mình thích nhất nữ tử, hắn lộ ra rồi, thì thế nào? Thanh Hòe cảm thấy nét mặt của hắn có chút thiếu nợ đánh, nhưng thủy chung cảm thấy có chút ưa thích, đi về phía trước vài bước, rất nhanh liền đã đến Lý Phù Giao trước người. Nhìn xem Lý Phù Giao, Thanh Hòe hỏi, là chuyện gì xảy ra? Năm đó ta tại Kiếm Sơn Nhai hạ cái kia dòng suối nhỏ trước đã đi nhiều đến vài, sau đó liền đi tới bờ bên kia, N7, y đây lại chỉ sẽ khiến ta rời đi vài chục lần. Cái này thánh nhân bố trí, thật sự là rất đơn giản điểm. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hòe, cười mở miệng, ở đâu là bố trí đơn giản, là chưa từng có người nghĩ tới, một ngày kia sẽ có người ngu như vậy tại một chỗ như vậy không sợ người khác làm phiền chạy trên mấy mươi lần. Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao, thật giống như đang nhìn một người cho tới bây giờ không nhìn thấy qua gia hỏa. Lý Phù Giao không có nhiều lời cái gì, chỉ là đứng ở trước cổng chính, hắn đẩy cửa, cửa từ từ mở ra, cửa mở, hắn đi vào. Dĩ nhiên là có thể nhìn đến đây trước mặt tình cảnh rồi. Diệp Sên Ca đang tại đem ra sử dụng bản thân pháp khí một kiện lại một kiện không trung nổ tung, bất đồng màu sắc liền không trung hiện ra, giống như là có người thả pháo hoa giống nhau. Lý Phù Giao đứng ở cửa ra vào, nhìn xem cái này bức tình cảnh, có chút ngoài ý muốn. Thiền tử nhìn hắn một cái, Diệp Sên Ca càng ngay cả xem đều không có nhìn hắn. Thanh Hòe nhìn xem rất giống là Quỷ Ngôn Hà thánh nhân hỏi, đây là có chuyện gì? Nàng tại đặt câu hỏi, nhưng Lý Phù Giao không có. Từ khi tiến vào đại điện trước tiên, Kiếm Thập Cửu cũng đã lướt tới, sau đó Thảo Tiệm Thanh cũng xoay quanh tại hắn bên cạnh thân. Đạo kia tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt tại pháp khí tự bạo thời điểm, một kiếm chém về phía cái kia dây leo, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một kiếm kia dĩ nhiên là đem cái kia dây leo đều trảm xuống dưới. Lý Phù Giao cầm theo Thanh Ti, nhìn xem cái kia như là quỷ giống nhau Ngôn Hà thánh nhân, hỏi, Ngôn Hà thánh nhân? Diệp Sên Ca có chút kinh dị nhìn hắn một cái, không biết vì cái gì Lý Phù Giao vì cái gì có thể liếc nhìn ra Ngôn Hà thánh nhân thân phận. Ngôn Hà nhìn về phía Lý Phù Giao, cảm thụ được đạo kia tràn đầy kiếm khí, nghĩ đến việc của người nào đó sự tình, sau đó vừa cười vừa nói, không phải kiếm phôi, tư chất cũng không tốt, nhưng mới như vậy niên kỷ cũng đã là thái thanh, không có luyện vài năm kiếm, có lẽ chịu không ít khổ, tư chất chưa đủ, cho dù là có vô số kỳ ngộ, cũng còn là cần khổ luyện đấy. Ngôn Hà thánh nhân hiện tại tuy rằng cảnh giới đã ngã rơi xuống triêu mộ, nhưng ánh mắt còn đang, tự nhiên có thể nhìn ra kia bên trong đồ vật. Hắn nói ra, đáng tiếc, ngươi muốn là một cái triêu mộ, hơn nữa cái này đạo chủng, có lẽ còn có cơ hội, nhưng một cái thái thanh, lại có thể có biện pháp nào? Lý Phù Giao không có phản bác, chỉ nói là nói, ta lúc trước nghe người bên ngoài nói, ngươi là người vô sĩ, cùng thánh nhân một chút cũng không dính bên cạnh, ta lúc trước không có rất có cảm xúc, hiện tại đến xem, nhưng là một chút cũng không giả. Ngôn Hà thánh nhân nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi, trừ đi ba vị này, ta ở bên ngoài bày ra cái nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt, ngươi là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ lại kiếm của ngươi có thể chém ra? Lý Phù Giao lắc đầu, nói ra, ta chỉ là rời đi hơn mấy chục lần mà thôi. Ngôn Hà Thánh Nhân nhất thời nghẹn lời, rời đi hơn mấy chục lần, đây là người làm một chuyện sao? Thế gian này còn có cái nào người tu sĩ có tốt như vậy tính tình đi đi hơn mấy chục lần? Lý Phù Giao nói xong câu đó sau đó, không có nhiều lời làm nhiều, liền hướng phía trước đưa ra vài kiếm, chém ra những cái kia dây leo, nhưng kiếm thủy chung rơi không đến Ngôn Hà Thánh Nhân trước người. Ngôn Hà Thánh Nhân lẳng lặng nhìn Lý Phù Giao, trong mắt không có gì tâm tình. Lý Phù Giao đứng ở Diệp Sơn Ca bên cạnh, bình tĩnh nói, ta đáp ứng hai người, nếu ngươi chết, ta ngay tại thi thể của ngươi trên thả vài thứ, nhưng ngươi nếu như còn sống, ta cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết rồi. Ngôn Hà Thánh Nhân thần tình bình thản, thoạt nhìn ngươi chết khả năng muốn lớn hơn một chút. Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, những cái kia màu xanh kiếm khí giống như là một mảnh dài hẹp thanh ti rơi vào trên thân kiếm, một kiếm xuống dưới, tự nhiên sát lực thật lớn, nhưng bất kể thế nào xem, đều rất khó thủ thắng. Lý Phù Giao nhìn thanh hòe liếc, có chút bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới là cái dạng này. Diệp Sơn Ca bình tĩnh nói, hắn rất lợi hại, nhưng mà kéo dài một chút, chúng ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sơn Ca trước người những cái kia pháp khí, có chút im lặng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nói kéo dài một chút, dĩ nhiên là chỉ dùng để vô số pháp khí đi kéo. Lý Phù Giao nghĩ đến vị kia Hồ Tiêu Yêu Quân có lẽ đã vào Vụ Sơn, hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca, nói ra, ngươi còn có không có biện pháp khác? Diệp Sơn Ca ẩn giấu đồ vật luôn luôn không ít. Lý Phù Giao không quá tin tưởng Diệp Sơn Ca không còn biện pháp, dù là đối diện đối mặt chính là vị kia Ngôn Hà Thánh Nhân. Hắn ngược lại là còn có một lá bài tẩy, bất quá cái kia tấm ác chủ bài đã sớm bị, được kỳ Lý Phù Giao giấu ở tận cùng bên trong nhất, phải không đến sinh tử tồn vong lúc trước, chắc là sẽ không lấy ra đấy. Diệp Sơn Ca bình tĩnh nói ra, có, bất quá thực đã đến lúc kia, đều phải chết. Lý Phù Giao hỏi, ngươi sẽ không cần đem mình nổ đi? Diệp Sơn Ca nghiêng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Loại này lời nói ngu xuẩn, nàng luôn luôn không muốn để ý tới. Bên kia Ngôn Hà Thánh Nhân một phát bắt được kiếm thập cửu, dùng sức bóp một cái, ngược lại là không có làm cho kiếm thập cửu phá toái, chỉ là thanh kiếm kia cùng Lý Phù Giao tâm thần tương liên, bị được hắn nắm kiếm thập cửu, Lý Phù Giao sắc mặt trở nên cũng có chút tái nhợt. Lý Phù Giao rất chăm chú nhìn Diệp Sơn Ca, ta cứu ngươi một mạng, qua chút ít thời điểm cho ngươi cứu ta rồi. Diệp Sơn Ca nói ra, trước giải quyết hắn, nàng không hỏi sau đó muốn chuyện gì phát sinh, bởi vì nếu trước mắt chuyện này cũng không thể giải quyết, không có bất kỳ khả năng đi nói sau đó. Ngôn Hà Thánh Nhân nhìn xem cái này tùy tiện xông vào người trẻ tuổi, hờ hững nói, ta rất muốn biết, ngươi có thủ đoạn gì? Lý Phù Giao nói ra, ta đánh không lại ngươi, ta tìm người cùng ngươi đánh. Nghe lời này, không chỉ có là Diệp Sơn Ca, đã liền thiền tử đều nhìn về Lý Phù Giao. Từ từ năm đó Lý Phù Giao cùng Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành từng có nói chuyện phiếm sau đó, ai cũng biết Triêu Thanh Thu đối với người trẻ tuổi này có chút xem trọng, đã có chút ít xem trọng, có thể hay không tại trên người hắn lưu lại mấy thứ gì đó. Thiền tử cùng Diệp Sơn Ca cũng biết, tại Lý Phù Giao phản hồi Sơn Hà trên đường, đã từng chém ra qua Đăng Lâu một kiếm, cái kia không thể nghi ngờ chính là kia vị kiếm tiên thủ đoạn. Diệp Sơn Ca cau mày nói, nơi đây chỉ có thể triêu mộ, chỉ có thể triêu mộ, vì vậy hết thảy triêu mộ phía trên vật cũng không thể đi. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, không sai biệt lắm. Diệp Sơn Ca không nói. Lý Phù Giao nhìn xem Ngôn Hà Thánh Nhân, ánh mắt yên tĩnh, có lẽ tiền bối cũng rất muốn cùng một vị thánh nhân giao thủ đấy. Ngôn Hà TH và A Cúc nhờ nhân nghe được câu này, cảm thấy có chút cảm giác khó hiểu, sau đó hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ tràn đầy đến cực điểm kiếm khí tại Lý Phù Giao trong thân thể sinh ra. Cùng lúc đó, thanh kiếm kia thập cửu bắt đầu phát ra kiếm minh thanh âm. Ngôn Hà Thánh Nhân trong lòng biết không ổn, toàn bộ người không quan tâm, trực tiếp lao tới phía trước. Diệp Sơn Ca đồng thời tế ra vài kiện pháp khí, trên không trung nổ tung, thiền tử cũng là tại đầu ngón tay sinh ra một đóa hoa sen, đẩy đi ra, Thanh Hòe cùng Cố Duyên cũng là nhao nhao ra tay. Cái này vài đạo tràn đầy khí cơ, không phải là vì giết người, chỉ là vì ngăn đón cản lại Ngôn Hà Thánh Nhân. Mấy đạo khí cơ ngăn ở Ngôn Hà Thánh Nhân trước người, chỉ là bị, được hắn tự tay một bới ra, liền nhao nhao vỡ vụn. Hắn rất nhanh liền muốn lướt đến Lý Phù Giao trước người, có thể sau một lát, theo Lý Phù Giao trong thân thể, bỗng nhiên đi ra một cái áo bào trắng nam tử. Hắn một thân kiếm khí tràn đầy không thôi, mặc dù cảnh giới đầu tại triêu mộ cảnh, nhưng cũng đủ làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Hắn hơi hơi thò tay, thanh ti rơi xuống trong tay hắn. Nếu như nói thanh ti lúc trước tại Lý Phù Giao trong tay coi như là lợi khí, tại nam tử này trong tay thời điểm liền mạnh hơn chút ít. Cái kia áo bào trắng nam tử nhìn trước mắt cái này khô gầy giống như một cái quỷ giống nhau Ngôn Hà Thánh Nhân, chỉ là nói khẽ, vốn cho là còn có thể cùng ngươi nhiều đi một đoạn đường, nguyên lai duyên phận đến nơi này liền không còn. Thiền tử nhìn xem một thân kiếm khí áo bào trắng nam tử, đứng dậy hành lễ. Diệp Sơn Ca không nói gì, nhưng là rất ngưng trọng. Thiền tử ngày đó liền tại Bạch Ngư Trấn, ngày đó tuy nói Triêu Thanh Thu một kiếm mở màn trời là sau cùng làm cho người chú mục chính là cảnh tượng, Nhưng trừ lần đó ra, cái này áo bào trắng nam tử một người chém giết nhiều Đăng Lâu, càng là bức lui quan chủ Lương Diệp tình cảnh, vẫn như cũ làm cho người ta khó có thể quên. Ngôn Hà Thánh Nhân lần thứ nhất cảm thấy có chút khó chịu, hắn nhìn lấy nam tử này hỏi, ngươi là ai? Bạch Tri Hàn. Lúc trước Ngôn Hà Thánh Nhân nói, đáng tiếc Lý Phù Giao không phải một vị kiếm phôi, đó là bởi vì tại thế gian này 6.000 năm qua, sẽ không có xuất ra một vị kiếm phôi, mà thế gian này cuối cùng một vị kiếm phôi đây, chính là Bạch Tri Hàn. 6.000 năm Bạch Tri Hàn, khoảng cách Thương Hải chỉ lần này một đường, hiện tại mặc dù tại Triêu Mộ, cũng không thấy được thất bại. Ngôn Hà Thánh Nhân không phải là cái gì kiến thức nông cạn người, hắn tự nhiên biết rõ vị kia kiếm phôi tên, nhưng là vì sao gặp tại người trẻ tuổi này trong cơ thể xuất hiện như vậy một đạo kiếm khí, điều này làm cho hắn rất không minh bạch, như đặt ở dĩ vãng, hắn phất tay là được diệt, nhưng hiện tại, hắn và Bạch Tri Hàn trạng thái so sánh với, không khá hơn bao nhiêu, nói không chính xác rồi. Bạch Tri Hàn cầm theo kiếm, quay đầu nhìn Lý Phù Giao, trên mặt lại có chút ít vui vẻ, ta cho là ta ít nhất có thể cùng ngươi đi đến Đăng Lâu, vì sao ngươi vội vã như vậy đây? Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, gặp vị Ngụy Thánh, không có biện pháp. Bạch Tri Hàn nhảy lên lông mày, Ngụy Thánh, ta đời này, còn không có giết qua Thương Hải. Theo những lời này nói ra, cả tòa đại điện, kiếm khí tung hoành. Hôm nay tháng không còn, ngày mai còn có tháng, lại là một tháng đêm. Triêu Thanh Thu đứng ở bên hồ, bên cạnh là Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, nghiêm túc hỏi, ngươi đối với Lý Phù Giao thấy thế nào? Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, có hy vọng Thương Hải. Thanh Thiên Quân nói ra, ngươi xem tốt hắn. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, vậy ngươi vì sao cái gì cũng không có làm? Triêu Thanh Thu nói ra, ta phải làm những gì? Thanh Thiên Quân nhất thời nghẹn lời, ngươi thật sự cái gì cũng không cần thiết. Ánh trăng rơi xuống Triêu Thanh Thu trên mặt, Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn sinh ra vui vẻ, hắn nói ra, hắn bị được Bạch Tri Hàn coi là truyền nhân, đều có Bạch Tri Hàn giúp hắn, ta quan tâm làm cái gì? Thanh Thiên Quân kinh ngạc nói, cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Đây là truyền thừa.